Cuối cùng thì có một thắc mắc tôi vừa mới nhận được. Xin đọc luôn. Con xin hỏi là tội xả rác làm mất vệ sinh nơi công cộng thì có phải là tội theo giáo luật không ạ? Có ai xưng tội với Đức Cha về việc này không? Theo con nghĩ là tội vì nó phá hoại cảnh quan, hành hạ người dọn dẹp. Hôm nọ trên đường đi bộ về nhà, tay xách nách mang, định xả hũ ra ua ăn xong ra đường cho nhẹ, nhưng chợt nghĩ vậy đành cầm về nhà. Thế thì tốt quá rồi còn gì nữa. Nếu mà bảo là có phải là tội theo giáo luật không á, thì ở trong bộ giáo luật không có ghi cái tội này. Nhưng mà thực sự đây là điều chúng ta nên quan tâm. Nên quan tâm. Bởi vì nhiều khi cái quan niệm về tội của mình nó còn nặng tính cá nhân quá. Nó thiếu chiều kích xã hội. Nó thiếu chiều kích xã hội. Đang khi đó cái đời sống xã hội càng ngày nó càng nhiều hơn. Cho nên mình cần quan tâm hơn. Hầu như anh chị em công giáo nào đi xưng tội thì cũng có cái tội này. Thưa cha, con có chia lòng chia trí khi ít khi nhiều, khi nào cũng có. Trong nhà thờ. Đấy, có xưng cái tội đó. Nhưng mà còn cái tội xả rác này, vượt đèn đỏ thì tôi chưa thấy. Mà bây giờ mình cần phải suy nghĩ lại xem những điều này trong đời sống xã hội. Ví dụ mình vượt đèn đỏ chẳng hạn. Mình gây nguy hiểm không những cho bản thân của mình mà cho người khác. Cái đó là lỗi đức công bằng đấy nhá. Và cái điều này thì không cần phải đến đức tin công giáo. Mà là trong giáo dục nhân bản, giáo dục công dân ở các nước, người ta đều nhấn mạnh. Ở trên thế giới này có lẽ đặc biệt nhất là người Đức. Tôi thì chưa có sang Đức, nhưng mà nghe nhiều cha nói với tôi một điều rất lạ là như thế này. Họ đi bộ đến ngã tư có đèn đỏ sáng sớm, không một bóng xe cộ, vẫn đứng đợi đến đèn xanh mới qua đường. Dân Đức rất kỷ luật. Còn mình nữa thì nhiều khi đi sáng sớm lại còn nguy hiểm hơn. Nguy hiểm là vì này này, đèn đỏ nhưng mà người ta vẫn đi. Mình thấy đèn xanh đường của mình đi mà ai ngờ đâu phía bên kia người ta băng tới, vui vẻ vậy. Tai nạn giao thông ở Việt Nam là đáng báo động. Mà nói thật với các anh chị, chúng ta lái xe tốc độ có bao nhiêu đâu. Ở bên kia người ta lái xe mà ra xa lộ là 120 km/h một giờ là bình thường. Mình chạy có chừng 40-50 cây mà cứ đụng lung tung à. Một trong lý do là mình không có tôn trọng nhau. Ai cũng nóng nảy, ai cũng muốn xích lên một chút, nhích lên một chút, và cứ như thế là sinh ra va chạm. Cho nên cái câu hỏi này tôi rất cảm ơn. Nó là dịp để tất cả chúng ta ý thức về cái chiều kích xã hội của đức tin á. Không chỉ là trong mối quan hệ cá nhân của mình với Chúa, trong mối quan hệ cá nhân của mình với người này, với cá nhân kia, mà là trong mối quan hệ giữa cá nhân của mình với cộng đồng xã hội. Và nếu mà mình ý thức được điều đó thì đương nhiên là mình giữ luật giao thông, mình bảo vệ môi sinh. Ngày hôm nay vấn đề môi sinh đang trở thành một vấn đề thời sự nóng bỏng nữa, cho Việt Nam và cho cả thế giới, cho nên chúng ta càng cần quan tâm hơn.